Tên kia lãnh diễm nữ tử không có quá lớn ba động. Một đôi ánh mắt linh động, lâu lâu sẽ nhìn xem Lâm Phàm, người này không đơn giản. PS, Trương Dung Minh nhân vật này là ta đại học thời kỳ cùng phòng danh tử. Lúc đầu muốn cho hắn làm cái kết cục bi thảm, nhưng tính toán một chút, trước nhìn hắn đối ta thái độ như thế nào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.